Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, lính đánh thuê hết lòng tuân thủ khế ước là được. Đại nhân, nếu binh lực không đủ chúng ta có thể thuê vài đoàn lính đánh thuê cỡ trung hoặc là dứt khoát để đoàn lính đánh thuê tới đây đóng quân. Đây là thành thị mới trỗi dậy. Đoàn lính đánh thuê thậm chí sẽ không thu phí dụng của ngài. Chỉ cần ngài cấp một nơi dừng thân sẽ trợ giúp thành thị phòng ngự. Zola giải thích cho Sarin. Sarin nói với Zola, thành thị này là của riêng ta. Ta sẽ không đem vấn đề an toàn giao cho người không tin được. Khế ước, có đôi khi cũng là không có lực ước thúc gì. Nhưng là 5-6 vạn người cho dù gom một năm cũng nhiều nhất gom được một. Zola từ trước đến sau nghe Sarin phân tích, biết ở loại địa phương này muốn trưng binh gần như không có khả năng. Dân bản địa nơi này gần như bị giáo đình bắt sạch. Sarin có thể dựa vào chỉ còn lại có tiền. Hơn nữa thành thị này sẽ còn mở rộng. Ở thành Bắc thành lập hai thành lũy thật lớn. Hình thành thế góc cạnh để cùng có thành phòng. Nơi này vừa là thành bị buôn bán cũng là quân sự trọng trấn. Binh sĩ đóng quân cuối cùng sẽ vượt qua 10 vạn. Sarin than thở nói, chuyện thuê lính đánh thuê không cần nói nữa. Chuyện này trước làm đến đây. Conan, ngươi tiếp tục mời chào tộc nhân. Hiện tại có bao nhiêu người chịu đến thành thị định cư? Đại nhân, trong khoảng thời gian ngài đi đã có gần 1.000 người rồi. Conan nghiêm túc trả lời. Người dã man ở phương Bắc gần như bị giáo đình tàn sát hầu như không còn. Trong số người còn lại trừ một số trưởng lão ngoan có đại bộ phận người đều chạy tới thành thị của Sarin. Không muốn bị hoàn toàn hủy diệt, Aini, 500 kiếm sĩ của ngươi, là tư binh của ta, Aini thống khoái trả lời, hắn có thể mang đến nhiều người như vậy, ngoài được gia tộc duy trì còn có nhân tố khác, trên thực tế những người này là hắn dùng tiền đổi lấy từ chỗ người khác, còn có một số là người truy tùy của cha hắn năm xưa. 500 kiếm sĩ này là toàn bộ lực lượng ở bên cạnh Aini. Ta muốn tổ kiến một đoàn lính đánh thuê, đăng ký ở quận quốc Grievances, bọn họ có thể gia nhập đoàn lính đánh thuê, như vậy mới tiện khống chế lực lượng bên ngoài tới. Sarin thầm nghĩ, chờ sau khi lực lượng của đảo Seager toàn bộ di chuyển tới đây ta sẽ không cần phải quan tâm những chuyện này. Ôi, sư phụ ơi sư phụ, khi nào thì ngài mới có thể dẫn người đến đây chứ? Không thành vấn đề, Aini cắn răng. Hắn hiện tại là đánh cược, cược Sarin có một tiền đồ tốt đẹp, nếu Sarin và thành thị của hắn ta bị hủy diệt, vậy hắn sẽ mất cả trì lẫn trải. Nếu Sarin thành công, đứng vững trước công kích của giáo đình vậy thành thị này của hắn ta sẽ mang đến tài phú thật lớn. Hiển nhiên Sarin muốn cho thành thị này chỉ có một đoàn lính đánh thuê. Hơn nữa nòng cốt của đoàn lính đánh thuê này chính là 500 tư binh này của Aini. Chấm, Daniel, ngươi mang Gridan tổ kiến doanh thứ nhất, hiện tại chỉ có thể cho ngươi 200 người, còn lại không đủ thì dùng vong linh bổ sung. Zola, ngươi đi tổ kiến doanh thứ hai, nhân viên một người ta cũng không thể cho ngươi, tự ngươi nghĩ biện pháp, nếu thiếu tiền, đi lấy ở chỗ ta. Jupiter năm ngươi đi tổ kiến doanh thứ ba, mùa xuân sang năm. Sau khi có thể ra biển ta sẽ không ngừng bổ sung lực lượng cho ngươi. Asatelua, Keonil, hai người các ngươi tổ kiến doanh thứ bốn. Pháp sư doanh, hai doanh còn lại, ta tự nghĩ biện pháp. Đại nhân, Asatelua và Keonil có chút chần chờ. Dù sao trong phòng này còn hai ma pháp sư cấp 5 của đảo Seager cũng có mặt. Sarin biết ý tứ của hai người. Nói với hai ma pháp sư cấp 5. Christian, Frances, hai người các ngươi, chờ sau khi Lex trở về còn phải cùng Basta một lần nữa trở về hạm đội. Vâng, đại nhân, hai ma pháp sư cấp 5 mừng rỡ vạn phần, nắm giữ hạm đội hiển nhiên còn màu mỡ hơn so với trên đất liền. Đại nhân, vậy còn ta, người dã man Conan có chút không yên hỏi. Ngươi chờ sau khi người Caucasus tới, tổ kiến doanh thứ 5. Chuyện này không cần sốt ruột, Sarin trong lòng nghĩ doanh thứ 5 hẳn là Tieta khống chế. Không có khả năng giao cho Conan quản lý, Tuy nhiên Tieta không giống như nhân tài làm tướng quân, hắn còn phải tốn công tìm một người chỉ huy hợp cách. Người dã man cùng người của Caucasus đều có sức chiến đấu cường đại. Nhưng là nếu không có một thủ lĩnh tốt cũng chẳng qua là một đám ô hợp. Sarin nhớ rõ ràng bộ dạng xung phong của kiếm sĩ doanh thủ hạ của Lex. Người dã man số lượng ngang nhau khẳng định không phải đối thủ. Sarin, có thể tuyển nhận một ít binh sĩ ở công quốc Rai. Aini ở bên cạnh nói ra một đề nghị, là như thế nào, người Rai dũng mãnh hiếu chiến, đại đa số không biết sản xuất. Trên thực tế lính đánh thuê của đế quốc Scotia rất nhiều đều là người Rai. Ngươi chỉ cần bỏ rất ít tiền sẽ có người tới đầu nhập. Làm tư binh cho quý tộc tốt hơn đi Scotia làm lính đánh thuê. Vậy đại công Rai thì sao? Sarin có chút lo lắng. Đại công Rai cũng không yếu đuối như đại công Phoenix. Loại chuyện này rất dễ dàng chọc giận hắn. Không phải ngươi muốn ta tổ kiến đoàn lính đánh thuê sao? Ta đi đi địa phu, ở đó bố trí một nơi dừng chân. Sau đó tuyển người ở công quốc Rai. Từ đi địa phu mang người về đây. Đại công Rai liền không có gì so do nữa. Đến lúc đó nguyện ý làm lính đánh thuê thì theo ta. Không muốn làm lính đánh thuê thì theo ngươi. Nơi đăng ký của đoàn lính đánh thuê phải ở quận quốc Grievances. Việc này phải chờ Lex trở về mới có thể làm được. Sarin đồng ý với ý kiến của Aini nhưng không lập tức đi chuẩn bị. Nơi đăng ký đại biểu cho nơi thuộc về của một đoàn lính đánh thuê. Một đoàn lính đánh thuê đăng ký ở nơi nào trên thực tế phải có nghĩa vụ bảo vệ nơi đó. Hơn 80, đoàn lính đánh thuê trở lên trên đại lục đều đăng ký ở Scotia. Một khi xảy ra chiến tranh những lính đánh thuê này liền trở thành lực lượng của Scotia. Sở dĩ Sarin không tin đoàn lính đánh thuê bởi vì trước đó quận Grievances căn bản không có bất kỳ một đoàn lính đánh thuê nào đăng ký. Khi chiến tranh xảy ra cũng sẽ không có đoàn lính đánh thuê nào đi liều mạng vì Grievances. Nguyên nhân tạo thành loại trạng huống hiện đại này chính là vì thành thị mới xây dựng này của Sarin quá hẻo lánh, cho dù là quận Grievances muốn trưng binh cũng không phí sức lực gì. Chỉ cần phát ra thông báo ma pháp, thời gian mấy tháng liền có hơn vạn kiếm sĩ tới nhập ngũ. Nhưng là nếu Sarin đem thành thị thành lập ở bụng của tần nhân. Đừng nói nghị viện của thành San Rock không cho phép, ngay cả quý tộc chung quanh cũng sẽ giấy binh chinh phạt. Tần nhân tuy rộng lớn, nhưng địa phương tốt sớm bị các quý tộc chia cắt hết. Nếu muốn chen một chân căn bản không có khả năng. Mọi người bắt đầu chia nhau đi làm việc, Sarin thì bắt đầu việc tu luyện của hắn. Rất nhiều chuyện phải chờ Lex trở về mới có thể tiếp tục. Tỷ như kiến quân cần sĩ quan, khí giới, huấn luyện, cũng may hiện tại đã là cuối năm, Lex có thể sẽ về đến thành thị căn cứ vào tháng 4. Thời gian Sarin cần phải chờ đợi không nhiều, bởi vì ba quân vương đã được thu phục. Sarin phái hai ma pháp sư cấp 5 Christian và Frances đi biên cảnh Phoenix đón người của Lex. Chuyện còn lại đều, lần này Sarin không tu luyện theo từng bước như dĩ vang mà chuyên môn tu luyện thuật luyện kim thủy diễm và thủy tinh chỉ. Vài lần chiến đấu gần nhất Sarin đều gặp phải nguy hiểm sinh mạng. Hắn không thể không mau chóng đề cao sức chiến đấu. Cũng may bản thân thuật luyện kim thủy diễm là một cái ma pháp thực dụng. Hết sức hữu ích đối với lý giải nguyên tố, thủy tinh chỉ là ma pháp gần người lực phá hoại cường đại. Hiện tại chiến sĩ bậc cao bên cạnh Sarin tuy nhiều nhưng hắn tin tưởng nhất vẫn là ma pháp của mình. Đối với ma pháp sư đẳng cấp tương đương, Sarin đã không còn gì lo lắng. Hắn sợ nhất vẫn là bị thích khách hoặc kiếm thánh gần người. Cho nên hắn muốn chân chính học xong hai cái ma pháp này. Nhất là thủy tinh chỉ, trong vòng 10 thước vô kiên bất tồi, dựa theo sổ tay ma pháp mà Raphael để lại mà nói. Thủy tinh chỉ là một cái ma pháp thăng cấp bậc cơ sở là cấp 6. Thể chất đặc thù của Sarin khiến cấp bậc của ma pháp này giảm xuống một cấp. Hắn mới có thể học tập ma pháp này lúc ở cấp 5. Chỉ chẳng qua loại biến dị này cũng không phải hoàn toàn thành công. Nếu Sarin học tập thủy tinh chỉ lúc ở cấp 6 là có thể liên tục phóng thích loại ma pháp này 24 lần. Nhưng là hiện tại ở cấp 5 phóng thích thủy tinh chỉ. Ma huyền của hắn chỉ vẻn vẻn đủ sử dụng 2 lần. Hiện tại Sarin dù thi triển ma pháp cấp 6 cũng có thể phóng thích ra 2 cái. Có thể thấy được thủy tinh chỉ này biến dị cũng không tính thành công. Cũng may thủy tinh chỉ là một ma pháp thăng cấp. Sarin có thể sau khi thăng cấp tiếp tục tăng uy lực của thủy tinh chỉ lên. Đến lúc đó, số lần phóng thích thủy tinh chỉ cấp 5 sẽ nhiều hơn một chút. Sarin cũng không thể xác định sẽ là bao nhiêu. Trước khi có được ma pháp này, Sarin cũng không quá coi trọng. Hắn coi trọng nhất là ma pháp dòng nước cắt kia, nhất là sau khi luyện chế xong cái hồ lô kia dòng nước cắt gần như không tiêu hao ma huyền của hắn. Tiêu hao chỉ là tinh thần lực của hắn cùng với loại sinh mệnh lực trong dòng nước. Sinh mệnh lực của dòng nước có thể về trong hồ lô bổ sung. Tinh thần lực của Sarin vượt xa cấp bậc của hắn, cho nên hắn trung tình với ma pháp đó. Nhưng dòng nước cắt tuy rằng mạnh mẽ lại không thể vượt cấp thương tổn cường giả chân chính. Ít nhất Sarin biết dòng nước cắt không có hiệu quả đối với ma đạo sĩ. Trừ khi chính hắn thăng cấp trở thành ma đạo sĩ. Hơn nữa lúc phóng thích dòng nước trong hồ lô tốc độ hơi chậm. Tuyệt đối không thể đạt tới trình độ thuần phát. Hắn vài lần gặp nạn đều có liên quan tới những nguyên nhân này. Cho nên Sarin một lần nữa coi trọng thủy tinh chỉ, cho dù ma pháp này tiêu hao ma huyền khá lớn, thủy tinh chỉ mạnh cỡ nào, cho dù cường giả như Raphael sau khi sáng tạo ra ma pháp này cũng không thể không mượn dùng lực lượng của trang bị ma pháp để gánh chịu ma pháp cắn trả. Sarin ở trong phòng, trước mắt chất đống là những khối đá trắng muốt, những tảng đá ni dùng để chế tạo phương tiện thoát nước. Vốn lên khoan lỗ ở giữa. Hiện tại Sarin mỗi ngày tu luyện thủy tinh chỉ vừa khéo có thể thuận tiện làm công tác. Trên ngón trỏ tay trái của Sarin đeo chiếc nhẫn thủy tinh của Raphael. Cũng không thấy hắn niệm chú ngữ gì. Càng không cần thủ thế ma pháp gì. Bộ vị từ chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay trái Sarin trở xuống đột nhiên biến thành màu trong suốt. Sarin biết đây không phải trong suốt chân chính mà là thủy nguyên tố hình thành vô số mặt cạnh trên ngón trỏ. Đem cảnh vật phía sau ngón tay truyền lên mặt cạnh phía trước tay không sai một chút nào. Nếu thật là ngón tay trở nên trong suốt, vậy ít nhất phải nhìn thấy xương trong ngón tay mới đúng. Sarin nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, ngón trỏ hư không điểm một cái. Ở giữa ngón trỏ của hắn và hơn 100 khối đá có thêm một đạo thanh mang nhàn nhạt. Đạo thanh mang này cũng không thô to, chỉ như ngón trỏ tay trái Sarin vậy. Tuy nhiên lúc thanh mang đánh lên khối đá, ở trung tâm khối đá vô thanh vô tức có thêm một cái lỗ lớn bằng miệng bát. Sarin nhìn cái lỗ bằng miệng bát trên khối đá, một mực xuyên thấu ra hơn 10 thước, miệng lỗ bóng loáng vô cùng, tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ. Lực công kích của thủy tinh chỉ này không chỉ vượt qua ma pháp trung cấp cũng sắc bén hơn kiếm thánh bộc phát kiếm khí rất nhiều. Ít nhất Sarin biết, để Zola công kích cho dù sử dụng nước mắt cũng không có khả năng đem khối đá xuyên thấu sâu 10 thước. Khối đá màu trắng này nếu dùng ma pháp cấp thấp công kích cũng sẽ không sinh ra bao nhiêu dấu vết. Sarin xem xét ma huyền trong cơ thể một chút, không nhiều không ít dùng hết một nửa. Xem ra nếu không gặp phải địch nhân đặc biệt cường đại, vẫn còn không nên sử dụng loại ma pháp này. Ma pháp tốt tới đâu nếu chỉ có thể liên tục sử dụng 2 lần, cũng sẽ giảm thấp ý nghĩa thực chiến của nó. Sarin cũng biết mấu chốt của ma pháp này là chiếc nhẫn thủy tinh của Raphael. Nếu không có chiếc nhẫn thủy tinh, ma pháp này sau khi phóng ra cả cánh tay của mình đều sẽ vỡ thành bột phấn. Ác ma thủ trạc sau khi được khảm long tinh, ma huyền của Sarin hao hết chỉ cần nửa giờ có thể khôi phục toàn bộ. Nếu không minh tưởng, chỉ hấp thu năng lượng trong long tinh thì một giờ cũng có thể khôi phục ma huyền trong cơ thể. Sarin không tiếp tục luyện tập thủy tinh chỉ mà bắt đầu luyện tập thuật luyện kim thủy diễm. Thủy diễm màu lam toát ra trong lòng bàn tay Sarin, lơ lửng trong không trung. trong phòng bắt đầu xuất hiện vòi rồng do tuyết sát hình thành. Trong hồ lô bên hông Sarin, dòng nước màu xanh ngọc dài 6 thước bay ra quấn quanh trên người hắn. Nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, trên tường bắt đầu xuất hiện băng tinh. Một loạt ma pháp này của Sarin toàn bộ có mang thuộc tính đóng băng. Nhiệt độ của thủy diễm thấp nhất tuy nhiên năng lượng nội liễm. Nhưng là tuyết sát lại khó thể khống chế. 6 cái vòi rồng dán sát lên trần nhà, đem Sarin bảo hộ ở chính giữa. Sarin lấy tài liệu qua bắt đầu luyện chế vũ khí. Thủ hạ của hắn đại đa số còn dùng vũ khí bình thường. Chuyến đi hỗn loạn triều trạch, vũ khí mà hắn luyện chế cho hải tặc hiện tại cũng hỏng. Vũ khí luyện kim là có tuổi thọ sử dụng, loại phương pháp luyện chế này của hắn chỉ có thể dùng cho lúc khẩn cấp. Hiện tại Sarin vừa luyện chế vũ khí vừa khống chế tuyết sát hình thành 6 cái vòi rồng. Trong lòng cuối cùng đã biết vì sao sư phụ dám đi trêu chọc một ma pháp sư có ma pháp tháp. Rất nhiều ma pháp là diễn sinh mà ra, cũng không nhất định phải tới cấp bậc mới có thể sử dụng. Chỉ chẳng qua điều kiện yêu cầu diễn sinh ma pháp rất cao. Ma pháp sư không có truyền thừa thậm chí không biết trong ma pháp có một cái lĩnh vực như vậy. Hiện tại Sarin chẳng qua là ma pháp sư cấp 5 lại có thể phóng thích ra tuyết sát tương đương ma pháp cấp 6. Hơn nữa thời gian kéo dài của loại ma pháp diễn sinh này có liên quan điều kiện diễn sinh. Thủy diễm của Sarin có thể duy trì bao lâu? Tuyết sát ít nhất có thể duy trì khoảng một nửa thời gian mới có thể tiêu. Đương nhiên đây là chỉ dưới trạng thái phi chiến đấu. Vào lúc nguyên tố không tàn mát mới có thể duy trì một cái ma pháp trung cấp lâu như vậy. Thuật luyện kim thủy diễm cũng là một loại ma pháp thăng cấp. Tuy nhiên không giống với ma pháp thăng cấp bình thường. Cấp bậc của thuật luyện kim thủy diễm không phải theo ma pháp sư thăng cấp mà thay đổi. Chuẩn xác mà nói, thuật luyện kim thủy diễm là như thế này. Một ma pháp sư cấp 7 chỉ có thể thi triển thủy diễm cấp 7. Mà một ma pháp sư cấp 8 phải thông qua học tập một lần nữa mới nắm giữ thủy diễm cấp 8. Sau khi thủy diễm thăng cấp sẽ không thể thi triển thủy diễm cấp thấp. Ma pháp do thuật luyện kim thủy diễm diễn sinh ra cũng giống như vậy. Hiện tại Sarin thi triển là thủy diễm cấp 5. Thủy diễm ở cấp bậc này trước đây chưa từng xuất hiện. Tuyết sát diễn sinh ra lực công kích tương đối cao hơn một bậc cũng là trước đây chưa từng có. Thân thể hắn trải qua cải tạo, có ảnh hưởng phi thường lớn đối với ma pháp thủy hệ. Ma pháp sư khác thiên phú cao tới đâu cũng không có loại hiệu quả này. Sarin cứ như vậy, luyện tập thủy tinh chỉ một lần rồi sau đó lại luyện tập thuật luyện kim thủy diễm một lát. Đồng thời khống chế tuyết sát và dòng nước cắt làm cho tinh thần lực một mực ở vào trạng thái tiêu hao tốc độ cao. Mỗi lần thủy diễm biến mất, tinh thần lực còn lại của Sarin vẻn vẹn chỉ đủ thi triển một cái ma pháp không cấp. Tuy nhiên như vậy là đủ rồi. Lúc này Sarin lại lấy huy chương gia tộc, phóng thích một cái ma pháp không cấp làm cho thân thể ở vào trạng thái mặt trái. Sau đó dùng thuật minh tưởng khôi phục, hiệu quả huấn luyện như vậy là kinh người. Tới tháng 2 năm sau, Sarin cảm giác tích lũy của mình rốt cục có điểm khởi sắc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, liên tục huấn luyện cường độ cao như vậy 2 năm hắn sẽ đạt tới bên bờ thăng cấp. Ma huyền biến hóa không nhiều lắm, dưới tình huống không thăng cấp, số lượng chi nhánh ma huyền sẽ không thay đổi. Biến hóa lớn nhất chính là tinh thần lực. Sarin cảm giác tinh thần lực của mình khẳng định đạt tới yêu cầu của ma đạo sĩ. Bởi vì hắn mơ hồ chạm đến một ít bí mật của ma đạo sĩ. Tuy rằng không có năng lực của ma đạo sĩ, Sarin đã tìm được phương hướng, tốc độ kiến thiết của thành thị cực nhanh, ba quân vương giáng xuống làm phu khuân vác, chỉ huy mấy ngàn vong linh nhanh hát xê óng mở rộng vòng ngoài ở trung tâm thành thị. Những vong linh này không biết mệt mỏi, tốc độ kiến thiết của thành thị cực nhanh gần như mỗi ngày đều có 10 kiến trúc trở lên được kiến thiết xong dựa theo bản vẽ. Thời gian hơn 70 ngày. Kiến trúc chủ yếu mặt đông thành đã toàn bộ hoàn công. Tường thành cũng có hình dáng ban đầu, kiến trúc hai mặt nam bắc cũng đại thể xong xuôi. Chỉ chưa kiến thiết hải cảng và ma pháp tháp, Một ngày kia, Sarin đang luyện chế sợi dây chuyền của mình thì Neri đột nhiên chạy tới nói với hắn. Chủ nhân, Helen kia đã dẫn người trở lại. Helen, Sarin nghĩ ra, đó là tiểu thư của gia tộc William. Chính mình thả nàng trở về. Không nghĩ tới tốc độ phản ứng của gia tộc William thật là rất nhanh. Lúc này mới mấy tháng thời gian. Không chờ mùa đông qua đi đã phái người tới rồi. Nàng ở nơi nào? Ở tòa thị chính, Neri không đem Helen mang tới thần điện. Sau khi thu phục ba quân vương, chung quanh thần điện trở thành vùng cấm. Người từ bên ngoài đến không được tiến vào. Ai đang tiếp đãi? Sarin hiện tại không đợi tới lúc Lex trở về. Kiến thiết còn không thành vấn đề. Tuy nhiên nơi này đều là người của hắn. Bên phía thị chính còn không an bài nhân thu. Là Daniel, để nàng chờ đi, nói với Daniel, một mực tiếp đón nàng. Chủ nhân, Neri khó hiểu nhìn Sarin. Sarin cười cười nói, sợi dây chuyền này của ta khoảng mấy giờ nữa thì luyện chế xong. Gia tộc William, ta còn không vội đi nói chuyện. Chu Mần, Neri lớn tiếng gọi ma pháp sư chờ ở bên ngoài vào. Chu Mần vội va chạy vào, khom mình thi lễ. Pháp sư cấp 3 này hiện tại sắp thành người hầu của Neri. Neri thuật lại lời của Sarin một lần, đuổi Chu Mần đi còn mình ở lại trong phòng Sarin. Chủ nhân, số trứng lôi long kia dường như sắp nở. Ta biết, Sarin phóng thủy diễm ra, đem sợi dây chuyền của nữ thần Maier ném vào trong, sau đó cho thêm lục u linh, lục nê thạch cùng với bích tỷ. Công thức tính toán bên trong sợi dây chuyền của nữ thần Maier đều bị Sarin hấp thu. Hiện tại hắn không cần sợi dây chuyền cũng có thể học tập. Thuộc tính của sợi dây chuyền này không tồi, có thể cất chứa tinh thần lực đồng thời lại có thân tính của nữ thần. Sau khi cho thêm lục u linh sẽ trở thành trang bị không gian có thể cất chứa sinh. Sinh vật này đương nhiên là sinh vật khế ước, sợi dây chuyền của nữ thần có 24 đoạn. Sarin tính toán luyện chế một cái trang bị phong ấn cỡ lớn. Trong sợi dây chuyền này có thể cất vào 24 sinh vật triệu hoán. Ba quân vương hiện tại bị Sarin thả ở bên ngoài. Không cần phong ấn tuy nhiên nếu số trứng lôi long kia nở ra nhất định phải có trang bị đặc thù tiến hành phong ấn. Nếu không thả nuôi ở trong nước Sarin không biết còn phải chờ mấy trăm năm mới có thể cho lôi long lớn. Lục U Linh cùng Bích thì có thể cung cấp năng lượng đặc thù cần để lôi long trưởng thành. Hai thứ này hiện tại trong tay Sarin có quá nhiều. Bích thì lấy được trong xào huyệt lôi long. Lục U Linh đào móc ra ở mỏ khoáng dưới di tích. Hiện tại Sarin có 40 quả trứng lôi long. Hắn đã cảm giác dấu hiệu sinh mệnh bên trong nở ra. Không cần chờ pháp sư của đảo Seager tới những con vật này sẽ nở ra. Cho nên Sarin vội vã luyện chế sợi dây chuyền, nếu không 40 con lôi long này liền hoàn toàn lãng phí. Trong sợi dây chuyền của nữ thần, 24 không gian thật lớn, 4 vách mỗi một không gian đã biến thành bộ dạng thực thể. Các loại tài liệu luyện kim cuối cùng có hóa không gian sợi dây chuyền. Lục nê thạch đem chúng hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ đồng thời có kèm cả thần tĩnh của nữ thần. Trong không gian tràn ngập vô số ký hiệu ma pháp, còn có ma pháp trận, hoa văn ma pháp do bích tỷ hình thành. Trong mỗi một không gian đều đổ đầy nước, số nước này gần như là tinh thuần thậm chí nồng đậm gần bằng mật độ của thủy nguyên tốn. Từ ma pháp trên 4 bức tường không ngừng phóng ra dòng điện màu lam. Những dòng điện này bị nhốt trong không gian sợi dây chuyền. Cũng không tiêu tan. Qua lại không ngớt, chỉ cần Sarin không ngừng cung cấp năng lượng cũng chính là ma hạch không gian này sẽ trở thành môi trường sinh tồn tốt nhất cho lôi long. Bởi vì ở thiên nhiên, lôi long muốn trưởng thành và thăng cấp đều cần hấp thu dòng điện. Lôi long lúc mới nở còn có thể được mẹ trợ giúp. Tuy nhiên sau 1 năm lôi long mẹ sẽ đuổi con của mình đi. Đến lúc đó trưởng thành sẽ gian nan dị thường. Loại phương thức nuôi dưỡng lôi long này biết được từ chỗ Jordi Coco. Jordi Coco dùng bí mật này đổi lấy một bộ phận tự do của bọn họ. Cho nên Sarin cùng Aini mới không đem ba tên này phong ấn lại mà làm cho bọn họ một mực ở bên ngoài chỉ huy vong linh kiến thành. Annie tự nhiên cũng chiếm được bí mật này. Tuy nhiên hắn không có năng lực khống chế nguyên tố như Sarin. Chỉ có thể chờ sau khi lôi long nở đem chuyển hóa thành vong linh rồi sau đó dùng một loại phương pháp khác nuôi dưỡng. Đại nhân, ngoài cửa là tiếng của Zola. Hắn cùng bốn ma thú kiếm sĩ hiện tại mỗi ngày trừ luyện kiếm trước mặt Sarin phần lớn thời gian đều thủ hộ phòng của Sarin không cho bất luận kẻ nào. Tiến vào, chuyện gì? Sarin ung dung khống chế thủy diễm. Hiện tại năng lực khống chế thủy diễm của hắn đã xuất thần nhập hóa. Thậm chí có thể dùng để trực tiếp sát thương địch nhân. Cùng người bên cạnh đối thoại cũng không đến mức làm hắn mất khống chế đối với thủy diễm. Đội tuần tra của Gridan phát hiện thám báo. Thám báo, Sarin sửng sốt, thời tiết này còn có quân đội của nơi nào tới đây chứ? Nếu nói là giáo đình, đánh chết Sarin cũng không tin. Quang Huy chi chủ cách nơi này hơn 2 vạn dặm, đại quân của giáo đình không có khả năng đánh tới. Nếu không phải giáo đình, hắn không nghĩ ra còn có quân đội nơi nào có hứng thú với nơi. Bắt người tới đây, phải sống. Sarin nói xong tiếp tục luyện chế sợi dây chuyền của hắn. Thủy diễm màu lam lơ lửng trong không trung. Tất cả tài liệu đều biến mất trong sợi dây chuyền. Trên sợi dây chuyền màu đen, hoa văn ma pháp mới càng lúc càng mờ. Dần dần biến mất trong sợi dây chuyền. Khôi phục bộ dạng trơn bóng vốn có. Cách chương.